Thiên hạ vô song, chương 1029. Trà uống tuyệt ngon, góc truyện audio.com. Thiết kế tinh xảo, thời thượng, mỹ lệ, ung dung, trang nhã. Gần như có thể dùng tất cả những hình dung tuyệt vời này cho bộ ấm trà. Nhưng vẫn không đủ để hình dung được cảm giác trong lòng Angelina lúc này. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một nâng một chén trà lên, thưởng thức dáng vẻ tinh xảo, cảm nhận độ trơn nhãn của đồ sứ. Angelina gần như không thể tin tưởng được những thứ tuyệt vời này lại do một tay nàng tạo ra. Những người của đế quốc hắc ám đứng phía sau Angelina gần như đã sợ ngây người. Cho dù bọn họ không có cách nào được cầm và thưởng thức trong tay như Angelina, nhưng chỉ cần dùng con mắt nhìn cũng đã bị vẻ đẹp kinh người kia hấp dẫn, thậm chí mắt cũng không khép lại được. Ngay cả Eli và Demi Diana, Zoe Julie Luisa Louise mỗi người cũng cầm trong tay một cái, xem xét than thở. Cho dù mọi người đều tin chắc Mạnh Hàn nhất định có thể cho các nàng một sự kinh ngạc vui mừng vô cùng lớn. Thế nhưng khi cầm trong tay sự vui mừng, bất ngờ này, các nàng vẫn không nhịn được cảm thấy kinh ngạc và chấn động. Thứ tinh xảo như vậy, hoàn mỹ không một tì vết, trắng như tuyết như ngọc so với cúc bạc chén vàng mà Mạnh Hàn cho các nàng sử dụng trước đây thực sự còn mỹ lệ gấp một vạn lần. So sánh ra, những dụng cụ được chế tạo bằng vàng hiện tại chỉ giống như một đống rác rưởi. Thiên tài thương nghiệp như Eli định giá, nàng tình nguyện dùng 10 cái chén vàng có kích cỡ tương đương để đổi lấy một cái cốc sứ tinh xảo này. Angelina, đây chính là đồ sứ mà ta nói tới. Mạnh Hàn nhìn Angelina cầm chén trà yêu thích không buông tay, cười nói. Tuy nhiên, bộ này là của ta. Nàng đã nói, có cho nàng cũng không muốn. Angelina làm sao còn nhớ rõ mình đã từng nói câu này. Trong tay nàng nắm chặt lấy cái chén tinh xảo kia, nàng dùng một loại ánh mắt đề phòng bị cướp nhìn Mạnh Hàn. Rõ ràng nàng rất sợ Mạnh Hàn sẽ cướp đi chén trà từ trong tay của nàng. Nàng hoàn toàn không nghe thấy rõ lời chế nhạo của Mạnh Hàn. Tác phẩm này còn tốt hơn gấp mấy lần so với bộ ấm trà thủ công trong kiếp trước của Mạnh Hàn. Lần đầu tiên đốt đã có thể có được kết quả như thế cũng khiến thực sự Mạnh Hàn cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên suy nghĩ một chút Mạnh Hàn cũng cảm thấy thoải mái. Một ma pháp sư cấp bậc pháp thần hệ thổ chế tạo phôi. Sau đó một ma pháp sư hắc ám cấp bậc pháp thánh cao cấp dùng ám hắc chi viêm thiêu đốt, lại thêm vào vật liệu men màu đã sớm được thí nghiệm thành công, nếu như thất bại mới đúng là không có thiên lý. Ấm trà lớn nhất kia tất nhiên được đưa đến trong tay Mạnh Hàn. Sau khi Mạnh Hàn xoay qua xoay lại xem một lượt, xác định không có tì vết nào mà mắt thường có thể nhìn thấy, lúc này hắn mới thỏa mãn gật đầu. Thời điểm hắn thả ấm trà xuống, lại thấy mỗi nữ hài cầm một cái chén, giống như cùng cầm tâm can bảo bối nào đó, yêu thích không buông tay, căn bản không cần phải nói thả xuống. Những người của đế quốc hắc ám đứng ở vòng ngoài, đã sớm trông mà thèm không biết nên làm như thế nào. Thứ đó nằm ở trong tay những nữ tử này. Bọn họ cũng không lá gan cướp từ trên tay các nàng xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn những dụng cụ pha trà tinh xảo này mà chảy nước miếng. Luisa, làm một mảnh dây leo ra, lấy một ít nước tập trung được ở trong không trung. Thấy thế, Mạnh Hàn lập tức phân phó một tiếng, để Luisa chuẩn bị lượng nước tinh thuần. Còn bản thân Mạnh Hàn lại cẩn thận từng ly từng tí một bảo Eli lấy chút lá trà đang cất giữ ra. Một túi lá, góc truyện audio.com, trà nhỏ này, là do Luisa dùng ma pháp hệ thực vật nâng cao. Đương nhiên, không thể thiếu được ma pháp chúc phúc quang minh của Fanny thánh nữ đế quốc quang minh một đường chiếu sáng lớn lên. Trồi nên được hái từ trên cây trà kia xuống, Mạnh Hàn sai người thu thập lại, sau đó bảo Louise dựa theo phương thức sao chế lá trà chế tạo ra được một túi nhỏ như thế. Hái là do Louise thực hiện, trong quá trình hái lá trà, Mạnh Hàn thậm chí còn bảo Louise dùng ma pháp thử linh cướp lấy tinh hoa tập trung từng chút tinh hoa của cây trà tập trung vào chồi non nho nhỏ kia, sau đó mới hái xuống. Có thể nói, chút lá trà ấy so với đồ sứ vừa rồi, lại càng hiếm thấy. Bởi vì Fanny không thể nào tín nhiệm đối với Mạnh Hàn, lúc đó Mạnh Hàn cũng không đem những thứ này cho nàng thưởng thức. Thứ nhất là nàng không chắc có thể quen thuộc với mùi vị này. Thứ hai lại không có bộ pha trà tốt. Hiện tại rốt cuộc đã có bộ pha trà này, Mạnh Hàn cũng không nhịn được muốn nếm thử, lá trà được mọc lên ở thế giới này mang theo hiệu quả ma pháp sẽ có mùi vị thế nào. Sau khi đun nước rửa sạch bộ dụng cụ pha trà, Mạnh Hàn cũng không hề đưa ra một dụng cụ pha trà nghệ thuật đầy đủ, mà chỉ là ấm trà chén trà bình thường, nhưng không cản trở hắn làm tất cả một lần. Sau khi đổ đi nước rửa trà thứ nhất, lần thứ hai đổ nước sôi vào trong ấm trà, ngâm một hồi, Mạnh Hàn rốt cuộc cầm lấy ấm trà, rót cho mỗi nữ nhân của mình đang trông mòn con mắt nửa chén. Mọi người cũng không biết tiếp theo nên làm thế nào. Mạnh Hàn mỉm cười cầm lấy một chén trà, nhắm mắt lại. Sau khi ngửi mùi thơm của lá trà bốc lên, hắn mới hé miệng uống một ngụm nhỏ. Trong nháy mắt một mùi thơm ngát đã lâu không gặp tràn ngập trong miệng của Mạnh Hàn. Trong mùi thơm ngát còn mang theo một sự khoan khoái khiến người ta cảm giác ấm áp, khiến tâm thần người ta sảng khoái, giống như uống vào một ngụm ngọc dịch quỳnh tương. Nhìn dáng vẻ Mạnh Hàn say sưa như vậy, các nàng đều học theo Mạnh Hàn, sau khi ngửi mùi thơm một chút mới hớp một hớp nho nhỏ thưởng thức. Trà vừa xuống miệng, biểu tình trên mặt các nàng lại không giống nhau. Hai tinh linh Luisa và Luisa, đặc biệt là Luisa, xem như là tinh linh tiếp cận nhất với thực vật bản nguyên. Một hớp nước trà vừa được uống vào trong miệng, lập tức cảm giác được cái mùi vị tự nhiên, xen lẫn với hiệu quả của ma pháp quang minh. Hơn nữa Luisa cướp lấy tinh hoa sinh mệnh giống như đã đem cả tinh hoa của cây trà uống vào bên trong. Cảm giác khoan khoái lập tức khiến Luisa không nhịn được phát ra một tiếng than thở. Luisa mặc dù là pháp sư tử linh, đối với ma pháp quang minh có chút mâu thuẫn nho nhỏ. Nhưng bản thân nàng là tinh linh lại không bài xích mùi vị của thực vật. Đặc biệt là những lá trà này do nàng tự tay hái xuống, sao chế? Cảm nhận càng không giống. Trừ hương vị của lá trà, ma pháp quang minh ở trong miệng nàng cùng với ma pháp tử linh ăn mòn mang đến cảm giác tê tê, trái lại càng kích thích mùi thơm ngát của lá trà. Mới vừa uống xong một hớp, Luisa liền nuốt ngay vào bụng, thở ra một hơi thật dài, hết sức thích thú. Eli và Demi Diana và Zoe Julie lại giống như Mạnh Hàn, hưởng thụ loại lá trà loại chưa bao giờ từng xuất hiện này, thưởng thức than thở. Cho dù là lần đầu tiên uống, cũng không thể ngăn cản các nàng yêu thích đối với loại đồ uống này. Đặc biệt là Eli cũng coi như đã trải qua huấn luyện lễ nghi cung đình hoàn chỉnh. Cuộc sống bây giờ có thể còn xa hoa hơn so với quý tộc. Cách chương.